Đại Đường Sông Long Truyện tập thứ 52. Một tiếng kêu thảm vang lên, chỉ thấy gã cận vệ đứng canh cửa ngã bổ nhào xuống, máu tươi bắn tung tóe. Một đám người xông vào tẩm cung, dẫn đầu là mấy đại hán vận khôi giáp của tướng quân. Họ đứng đến bên cạnh hai huynh đệ Vũ Văn Hóa Cập, chiếm cả nửa không gian của đại điện. Đám phi tử của Dương Quảng lập tức hoa dung thất sắc, vội vàng chạy ra phía sau ẩn nấp. Độc Cô Thịnh và mấy chục tên cận vệ nhảy lên trước, đứng chắn trước mặt Dương Quảng. Phi Uẩn và Ngô Thế Cơ sợ hãi đến đổi quên cả khóc, vừa bò vừa lăn về phía sau Độc Cô Thịnh. Chỉ còn lại hai gã Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đứng giữa chiến tuyến. Cũng may hiện giờ tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào Dương Quảng, nên không ai để mắt tới bọn gã. Độc Cô Thịnh quát lớn: "Từ Mã Đức Khàm, người muốn tạo phản sao? Còn không mau buông binh khí xuống!" Từ Mã Đức Khâm ngửa mặt cười dài: "Tướng sĩ ân quy, mặt tướng chỉ muốn mời thánh thượng về kinh sư mà thôi. Độc Cô tướng quân quá lợi rồi." Dương Quảng đứng bật dậy ngắt lời y nói: "Y trẫm đối với các người xưa nay không bạc, tại sao hôm nay lại bức trẫm phải làm chuyện mà trẫm không muốn làm?" Vũ Văn Hóa Cập hừ lạnh nói: "Thánh thượng bỏ bị Tông Miếu từng sát không ngừng, bên ngoài thì liên tục chinh phạt, bên trong thì xa xỉ quan dâm vô độ, khiến trang đình cạn kiệt, người già yếu đuối phải xung vào quân ngũ, bách tính mất nhà mất cửa, trộm cốp liên miên, lại trọng dụng bọn gian thần không chịu nghe lời can gián. Nếu ngài chịu xử tử lũ gian đảng trở về kinh sư, bọn thần sẽ trung thành với thánh thượng, tiếp tục tận tâm tận lực vì triều đình." Dương Quảng biến sắc nói: Tạo phản thiệt rồi, kẻ nào chủ sử chuyện này?" Vũ Văn Trí Cập bạc kiếm đánh choàng hét lớn: "Tiên nhan động nổ, hà tất cần phải có người chủ sử?" Dương Quảng hét lớn: "Giết chết bọn chúng cho chậm!" Cửa sổ đã bị hai gã phá vỡ. Lúc này trong điện vang lên tiếng la hét động trời của đám phi tử, thái giám cung nga hỗn loạn như trời sắp sập xuống vậy. Hai gã Khấu Từ cũng rơi vào giữa trùng vây. Hồi thứ 63. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chân chạm đất thì một trận mưa tên đã bắn tới. Hiển nhiên là ngoại trừ tẩm cung của Dương Quảng ra, cả toàn hoàng thành này đều đã bị huynh đệ nhà Vũ Văn Hóa Cập và phản đảng của y khống chế một cách vô thanh vô tức. Gần trăm mũi tên xạ tới đều được ngắm kỹ và kéo cung từ lâu, vừa chuẩn vừa độc. Sợ rằng cả Ninh Đạo Kỳ có đích thân đến đây cũng phải tốn không ít sức lực mới đón đỡ nổi. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng kinh hãi không tả. Đà trời vừa dứt lập tức đề khí, bốn bàn tay đập mạnh xuống đất, tung mình nhảy vọt lên không lần nữa. Chẳng những thoát khỏi loạt mưa tên mà còn bay về được khu rừng bên cạnh đại điện. Tiếng la hét lập tức quyên náo rộn một góc cung. Vô phố phản binh đầu chích khăn trắng xông ra chặn đường hai gã. Trong nháy mắt hai gã đã lọt vào giữa trận địch, bị chia rẽ ra làm hai ngã. Bên ngoài rừng ánh đuốc sáng ngời, tiếng hò hét động cả một góc trời. Từ Tử Lăng vung quyền đánh ngã hai tên địch, cướp một thanh trường đao, vận lực quét mạnh. Một cổ đao khí mãnh liệt xuất hiện, lập tức khiến ba tên địch khác bay vọt về phía sau, tán mạng đương trường. Nhân cơ hội ấy, gã vội nhúng người lao vút lên một cây cổ thụ. Chỉ thấy bốn bề đều là cảnh tượng chém giết, có mấy nơi đã bắt đầu bốc lửa, khói đen mù mịt. Dưới ánh lửa của hàng ngàn ngọn đốt, hoàng thành biến thành một địa ngục nhân gian. Hai tên hảo thủ trong đám phản binh nhảy lên cây đuổi theo Từ Tử Lăng, bị gã chém cho một đao rơi xuống nằm trong vũng máu. Tiếng phi tiễn xé gió liên tiếp vang lên. Từ Tử Lăng không dám chần chờ tìm kiếm Khấu Trọng nữa, vội tung mình giọt lên không, bay qua một khoảng cách 7-8 trượng mà xưa nay gã chưa từng làm được, hạ thân xuống bìa của một khu rừng. Hơn 10 tên phản binh lập tức bổ tới. Từ Tử Lăng không muốn hãm thân khổ chiến, vội lắc mình lao vút về phía trước như một ánh chớp. Trường đao trong tay liên hoàn chém ra ba đao, tấn tốc tuyệt lưng, hung mãnh dị thường. Lập tức lại có thêm ba tên địch nhân nữa mất mạng. Lần này thì đến chính bản thân của Từ Tử Lăng cũng không ngờ bản lãnh của mình lợi hại đến như vậy. Hai cây trường mâu từ phía sau đâm tới. Từ Tử Lăng chẳng thèm quay đầu quan sát, chỉ dựa vào cảm giác khẽ nghiêng đầu một cái đã dễ dàng tránh khỏi chiêu thức của hai kẻ đánh lén. Tiếp đó gã lắc Mình lướt đi như một ánh sao xông ra khỏi vòng dây. Một tiếng hét lanh lảnh cất lên cách đó chừng 30 trượng. Từ Tử Lăng nhận ra đó là thanh âm của Khấu Trọng, biết gã đã ngộ hiểm, trong lòng lo lắng, không còn giữ được cảnh giới tâm lý yên tĩnh. Như mặt trăng trong đáy nước, lập tức bị một cây trường mâu từ trong bóng tối đâm tới sát người, chính vào sát na, mũi nâu chạm tới y phục gã. Từ Tử Lăng mới giật mình bừng tỉnh, thân hình uốn mạnh, dẫn công phát kình, một mâu trí mạng lập tức trượt đi, chỉ có thế làm rách y phục và để lại một đường máu nhỏ. Từ Tử Lăng huy động trường đao chém trúng diện môn của tên phản binh, đồng thời hét lớn một tiếng, nhúng người vượt qua hơn 10 tên địch nhân, chân vừa điểm xuống đất lại tung mình giọt lên, bổ nhào về phía Khấu Trọng. Dưới ánh lửa thấp thoáng, một đám phản binh chừng hơn 30 tên đang vây lấy Khấu Trọng vào giữa. Trong số này không ngờ lại có cả Vũ Văn Trí Cập. Chỉ thấy mỗi lần y xuất kiếm là Khấu Trọng đều phải vận mâu toàn lực ứng phó, nên mới bị những kẻ khác thừa cơ tấn công. Từ Tử Lăng thấy Khấu Trọng toàn thân đầy máu, cước bộ không ổn, biết gã không thể trì trì được lâu nữa, vội gầm lên một tiếng, người đao hợp nhất hóa thành một vùng đao ảnh lao vung vút về phía Vũ Văn Trí Cập như nộ hải cuồng ba. Vũ Văn Trí Cập vốn định lấy mạng Khấu Trọng trong vài kiếm nữa rồi đi tìm Từ Tử Lăng, nay thấy gã đã tự tìm đến, cả mừng bỏ rơi Khấu Trọng, vài người phóng lên nghênh tiếp chiêu thế của Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng sớm đã gạt bỏ ra sinh tử phía bên ngoài, trong lòng không hề sợ hãi. Đàng đàng đàng, hai người lướt nhau qua nhau, trong nháy mắt đã giao thủ 3 chiêu. Khi bảo kiếm của Vũ Văn Trí Cập điểm trúng trường đao của Từ Tử Lăng, lập tức biết ngay có điều bất ổn. Chỉ thấy đổi một luồng chân khí nóng như liệt hỏa từ thân đao truyền qua, trong nháy mắt đã tấn công vào kinh mạch của y. Băng huyền kinh mà y luyện dường như đã gặp phải thiên sinh khắc chế, không thể nào chống đỡ được. Công lực của y tuy không bị kịp Vũ Văn Hóa Cập, nhưng vẫn thâm hậu hơn Từ Tử Lăng. Liền lập tức hít vào một hơi chân khí, hóa giải ít nhất một nửa kình khí của đối phương xâm nhập vào huyết mạch. Bảo kiếm trong tay hữu thi triển một thủ pháp tinh diệu tuyệt lưng, đẩy bật trường đao của đối phương, thuận thế chém vào cổ gã. Có điều khí thế đã không còn lăng lệ như trước. Từ Tử Lăng không hề sợ hãi, tạ chưởng hất mạnh từ dưới lên trên đánh bật bảo kiếm ra, góc độ chính xác phi thường. Vũ Văn Trí Cập khẽ trùng mình, hiểu ra tại sao Vũ Văn Thành Đô và Vũ Văn Vô Địch đều chịu thiệt dưới tay hai gã tiểu tử này, còn huynh trưởng Vũ Văn Hóa Cập thì 5 lần 7 lượt dặn dò y tuyệt đối không thể để hai gã còn dư địa sinh tồn. Tiếng gió vang lên sau lưng, do hai người lăng không giao chiến nên lúc này Từ Tử Lăng đã đến sau lưng gã. Vũ Văn Trí Cập chẳng ngờ đao pháp của Từ Tử Lăng lại lợi hại nhường ấy, trong tình huống này mà vẫn có thể phản thủ hồi đao chém vào lưng mình. Y vội quên đi luồng chân khí vẫn đang nhộn nhạo trong nội thể, nghiến răng quay người kịp thời vung kiếm đỡ một đao của Từ Tử Lăng. Keng! Vũ Văn Trí Cập hừ lên một tiếng, miệng phun ra mấy búng máu tươi, cả người lẫn kiếm bị Từ Tử Lăng đánh bật lên không, lưng đập mạnh vào một cành cây lớn rồi rơi bịch xuống đất. Từ Tử Lăng cũng không dễ chịu gì, gã bị phản lực chấn động của Vũ Văn Trí Cập đến nỗi kinh mạch suýt chút nữa bị vỡ nát, ngũ tạng xuất huyết. Cũng may gã đã nhiều lần thọ thương, sớm đã có kinh nghiệm. Trong nắng sát na ngắn ngủi trước khi chạm đất, đã miễn cưỡng chuyển vận chân khí tiên thiên tinh diệu tuyệt lưng của Trường Sinh Quyết, hóa giải gần hết kình khí bá đạo của Quyền Băng Kình của Vũ Văn Hóa Cập. Từ Tử Lăng rơi bịch xuống chân Khấu Trọng, lần này giao thủ với song phương đều đã toàn lực xuất thủ, thắng bại lập tức rõ ràng. Khấu Trọng đã lãnh giáo qua sự lợi hại của Vũ Văn Trí Cập, tưởng rằng Từ Tử Lăng đã chết. Không biết lấy thần lực từ đâu, trường mâu tả xung hữu đột đánh cho bọn địch nhân thất điên bát đảo. Một tên địch nhân muốn đánh lén sau lưng bị Khấu Trọng xoay người đánh cho một chưởng, lập tức máu huyết đầm đìa bay ra xa hơn trượng, chết ngay tại chỗ. Những kẻ khác thấy thanh thế của gã đáng sợ như vậy, lại không có Vũ Văn Trí Cập áp trận nên đều sợ hãi tháo lui. Khấu Trọng xoay chuyển một hồi, biết mình đã mất máu và thoát lực quá nhiều, giờ đây như ngọn đèn hết dầu, thở dài một tiếng, tưởng rằng đây là nơi tán thân của gã và Từ Tử Lăng. thì không ngờ gã huynh đệ thân thiết ấy lại bật người đứng dậy, miệng hô lớn: "Lên lưng ta!" Khấu Trọng cả mừng treo lên: "Hảo tiểu tử!" Đoạn vứt bỏ trường mâu, bổ người lên lưng Từ Tử Lăng, vòng tay ôm chặt. Từ Tử Lăng vận khí thổ ra một búng máu đang tắc chỗ lồng ngực, tung người nhảy lên một cành cây, mượn lực đàn hồi vọt lên nóc một gian điện cách đó hơn 10 trượng. Động tác của gã liền mạch như hành vân lưu thủy, lại nhanh như lưu tinh. Đám phản binh muốn truy đuổi thì gã đã cổng Khấu Trọng biến mất sau mấy mái nhà. Vũ Văn Quá Cập lăng không lao tới, miệng quát vang: "Chạy đi đâu?" Từ Tử Lăng nghe thấy thanh âm của Vũ Văn Hóa Cập, biết được nếu để y đuổi kịp nhất định sẽ khó tránh khỏi cái chết, vội vàng nhảy xuống một cái sân đầy những cung nha thái giám đang hoảng loạn chạy trốn, lách mình nấp vào trong những gian phòng lớn. Vũ Văn Hóa Cập nào ngờ Từ Tử Lăng có đủ đảm lực chạy vào trong phòng, vẫn vận toàn lực truy đuổi phía trên, tìm kiếm dấu tích hai gã khắp nơi. Hắn không ngờ nên vận toàn lực truy kiếm khắp nơi phía trên. Trong phòng tiếng khóc vang động, hơn 10 tên phản binh đang đè mấy cung nữ xinh đẹp ra làm chuyện cầm thú. Từ Tử Lăng quên cả an nguy của bản thân, vận công vung đao xông tới. Khi cả dẹp tan đám binh phản loạn này thì mấy cung nữ cũng chỉ còn thoi thóp thở, lại một đám khác xông vào. Từ Tử Lăng hít một hơi chân khí, cổng khấu trọng xông vào cửa sổ, có lẽ xông ra. Khấu Trọng thì thầm bên tai gã: "Phật tháp!" Từ Tử Lăng hiểu ý, nhắm hướng bóng tối lao vút đi. Lúc này đại bộ phận hoàng cung đã chìm trong biển lửa. Những kẻ hai gã gặp phải đều là phản binh đang sục sạo tìm kiếm. Từ Tử Lăng thi triển ra bản lãnh chạy trốn trứ danh, lập hộp lên hộp xuống chạy về phía Phật tháp ở phía đông nam. Đám phản binh nhìn thấy hai gã, nhưng thoáng cái đã không biết bọn gã đã biến đi đâu mất. Muốn đuổi cũng không thể đuổi được. Hơi thở Khấu Trọng lúc này trở nên yếu ớt, tay chân vô lực. Từ Tử Lăng lâm nguy bất loạn, nhanh trí vận công truyền lực sang cho Khấu Trọng. Phật tháp đã ở trước mặt. Chợt nghe một tiếng hừ lạnh ở phía sau, hai gã nhận ra đó là thanh âm của Vũ Văn Hóa Cập, nhất thời hồn phi phách tán. Khấu Trọng muốn buông tay để Từ Tử Lăng dễ dàng chạy trốn, nhưng bị Từ Tử Lăng ôm ngực ra phía sau giữ chặt, rồi đột ngột dịch người sang ngang, tránh khỏi một chưởng phách không của Vũ Văn Hóa Cập, sau đó phóng phục vào một tòa cung điện đang bốc cháy. Vũ Văn Hóa Cập đã đại thắng, vừa đánh chết tử địch Độc Cô Thịnh, nào chịu mạo hiểm vì hai gã, tung mình nhảy lên nóc điện. Trong lòng thầm nhủ, lúc nào hai tên tiểu tử các ngươi chạy ra thì chính là giờ chết của các ngươi đó. Không ngờ một đốm lửa đỏ rực đã từ trong điện bay vụt ra. Vũ Văn Hóa Cập nhèo mắt nhìn, thì ra Khấu Trọng đã cầm một cây gỗ đang cháy, dụng lực quơ mạnh, thoạt nhìn như một quả cầu lửa đỏ rực. Y liền hú một tiếng, toàn lực bổ xuống. Khấu Trọng được Từ Tử Lăng truyền chân khí vào nội thể, hồi phục mấy phần khí lực, quay đầu cười dài nói: "Vũ Văn Hóa Cập, người đến hay lắm." Tả thủ dường lên vận kình bước ra, muôn ngàn tia lửa nhỏ bắn tung tóe tạo thành một trận mưa lửa chụp lên Vũ Văn Hóa Cập. Nếu chỉ là tàn lửa, Vũ Văn Hóa Cập tự hỏi có thể chịu đựng được, nhưng bên trong các tia lửa ấy lại ẩn chứa chân khí của Khấu Trọng thì lại là chuyện khác. Nếu vì chuyện này mà bị hủy đi dung mạo thì dù có giết chết hai gã cũng không đủ đền bù. Đành than thầm một tiếng, dịch người né tránh. Chính vào sát na dùng dằn do dự này của y, hai gã đã chạy vào khu rừng trúc bên dưới Phật tháp. Chỗ nào hai gã đi qua, chỗ đó lửa bốc ngút trời. Vũ Văn Hoa Cập tức giận tới độ thất khiếu bốc khói, biết Khấu Trọng thuận tay phóng hỏa để ngăn cản y, vội vàng vận băng huyền kinh, nhân lúc thế lửa chưa mạnh xông vào khu rừng. Chẳng ngờ mấy ngày qua gió lớn vật khô, lại thêm Khấu Trọng cố ý huy động hỏa bổng làm các tia lửa bắn tung tóe, lửa theo gió càng lúc càng mạnh, trong nháy mắt đã biến cả khu rừng thành một biển lửa, khiến Vũ Văn Hoa Cập phải thay đổi lộ tuyến vòng qua khu rừng trúc. Điều làm y đau đầu nhất chính là rừng trúc cháy đã làm khói bốc lên đen kịch, làm cho y nhất thời không thể biết được vị trí của hai gã. Chợt nghe một tràng cười dài từ phía trên truyền tới, Khấu Trọng cười ha hả gọi: Vũ Văn Hoa Cốt, cái đầu thối của ngươi tạm thời gửi lại trên cổ của ngươi, cẩn thận đó. Đừng để chúng ta chưa kịp động thủ thì đã có kẻ khác đến lấy mất rồi. Tiếng y phục phất gió vang lên. Vũ Văn Hoa Cốt đang thầm kêu hỏng bét thì đã nghe hào nước bên ngoài hoàng thành có tiếng bụm bụm. Lúc y nhảy lên đầu tường thì mặt nước đã yên tĩnh như kính, còn hai gã thì không thấy tâm tích đâu nữa. Quay đầu nhìn lại, cả hoàng cung đã chìm trong biển lửa, khói đen phủ kín một góc trời. Thông quân chết rồi! Cả giang đô như sôi sục, hoàng thành bốc hỏa, nhuộm đỏ bầu trời của Dương Châu Thành. Trên phố thỉnh thoảng lại có một đám phản binh cưỡi ngựa chạy qua, miệng hô vang: Thông quân chết rồi! Có người sợ hãi tìm nơi ẩn náu, có người lại vui mừng đốt pháo khánh chúc. Những người trẻ khỏe thì đổ về phía hoàng cung tìm thi thể của Dương Quảng. Hồng băm vằm ra để tiếc hận hoặc hy vọng có thể nhặt được một chút tài bảo còn dư sau khi đám phản binh vơ vét. Kho lương của quan gia cũng bị vét sạch không còn một hạt. Bọn hoàng phản binh còn thừa cơ xông vào các nhà dân để gian dâm cướp bóc. Cả Dương Châu rối loạn, ngay cả bọn Vũ Văn Hoa Cập cũng không thể khống chế. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng dở hết toàn lực mới bò lên được khỏi hào nước, chạy về phía thủy đạo ra ngoài thành. Dọc đường, bạo dân kết thành từng đoàn, tay cầm gậy gộc đao kiếm, hãy thấy tên tùy binh nào đi đơn lẻ là ùa lên chém giết, hoàn toàn không để ý xem bọn họ có phải là anh hùng đầu sát không quân hay không, đủ thấy lòng căm thù của họ với tùy quân đã sâu sắc thế nào. Từ Tử Lăng đỡ Khấu Trọng lê bước trên đường, chen qua đám đông đang đứng hai bên đường xem nhiệt náo. Tiếng hò reo vang dội cả một góc phố. Thì ra là một đội tùy binh hơn 20 tên đã bị kéo xuống ngựa, đánh cho thừa sống thiếu chết. Khấu Trọng rên rỉ nói: Hy đoạn đường sông này rất là khó đi, chân khí của ta đã biến mất hết, toàn thân cứ phập phù, hoàn toàn mất hết sức lực rồi. Ôi, tên tiểu tử nhà ngươi không thọ thương gì mà sao bước chân cũng lảo đảo vậy? Từ Tử Lăng gượng cười đáp: Còn nói nữa sao, ngươi có biết mà mình nặng lắm không, ta cõng ngươi mệt chết đi được. Khấu Trọng biết gã đã lao lực quá sức, ho khan một tiếng: Tên tiểu tử thật biết nói đùa. Ôi, lần này hãy không được Vũ Văn Hoa Cốt lại xém chút thiệt mạng, đúng là đen đuổi hết cỡ. Từ Tử Lăng nhìn quang cảnh hỗn loạn xung quanh, phát giác ở thành tây bắt đầu bốc lửa, trầm giọng nói: Vũ Văn Hoa Cốt cũng không được lợi lộc gì đâu, muôn thu dọn đống rác này đâu phải chuyện dễ dàng. Đừng quên lão gia tử của chúng ta và Lý Tử Thông đang hầm hè dòm ngó Dương Châu Thành này đó. Hai chân Khấu Trọng mềm nhũn, suýt chút nữa là ngã xuống đất, phải dựa hết vào Từ Tử Lăng. Lúc này cũng đã sức cùng lực kiệt mới đứng vững được. Hai gã lão đảo đi thêm mấy bước, cuối cùng cũng không chịu nổi, dịch người lại sát một bờ tường ngồi phạch xuống. Khấu Trọng thở hổn hển một hồi rồi mới nói: Hy tỷ đạo đó chắc đã được đâu, nói không chừng Vũ Văn Hoa Cốt đã giăng lưới cho chúng ta ở đó rồi. Lúc này một đội phản binh chừng hơn 100 người chạy tới, vừa thấy những người cầm vũ khí liền lập tức động thủ, tiếng hò hét, tiếng khóc vang động khắp nơi, người người tranh nhau tìm chỗ nấp. Có điều xem ra đây không phải hành động có tổ chức mà chỉ là sự trả thù tự phát của đám phản binh mà thôi. Nhìn chúng nhân bỏ chạy toán loạn, tinh thần Khấu Trọng phấn chấn lên nói: Ta dám bảo đảm tất cả các thành môn đều mở cửa rồi, ta không tin đám tùy binh đó không thừa cơ này đào tẩu. Từ Tử Lăng mấy lần cố gắng đề tụ chân khí nhưng đều không thành công, thầm nhủ dù là gặp phải mấy tên tùy binh thông thường cũng đã nguy lắm rồi, thở dài nói: Hy mở cửa thành thì làm cái gì chứ, chúng ta có sức để đi sao, thường thế người thế nào rồi? Khấu Trọng cười nói: Ê, sau khi ra khỏi thành, Trọng thiếu gia ta sẽ cởi y phục cho ngươi đếm xem có bao nhiêu vết thương, bảo đảm sẽ làm ngươi khiếp vía. Cũng may lão tử đây công lực thâm hậu, vết thương có thể tự động chỉ huyết, bằng không chỉ riêng chảy máu thôi là đủ chết rồi. Lợi hại nhất là một kiếm của tên cẩu tập chủng Vũ Văn Hoa Cốt đó, phá vỡ cả chân khí hộ thể của ta. Có điều bản thiếu gia cũng hồi kinh đấy, hắn một cước bằng không á, ngươi làm sao đánh ngã hắn nhanh như vậy chứ? Ý, còn không mau tạ ơn ta đi. Từ Tử Lăng ôm bụng cười, tên tiểu tử ngươi đúng là chết cũng không chịu nhận thua, nếu không có ta, ngươi sớm đã thành đống thịt vụn rồi. Khâu Trọng cười vang theo gã, đoạn đưa tay lau nước mắt nói, tại sao chúng ta bại trận thê thảm, hiện giờ lại chưa biết sống chết thế nào mà vẫn có thể vui vẻ vậy nhỉ? Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn ra phố, vừa mới rồi còn hỗn loạn ồn ào, giờ đã im lặng như quỷ vực. Phía xa xa không ngừng truyền lại tiếng vó ngựa, gã thở hắt ra một hơi nói, đạo lý vô cùng đơn giản, bởi vì chúng ta vẫn còn trẻ, còn nhiều ngày tháng, chỉ cần không chết sớm hay muộn gì cũng sẽ tìm Vũ Văn Quá Cốt tính sổ. Khâu Trọng lộ vẻ trầm tư, chống tay vào tường lão đảo đứng dậy, quả quyết nói, cho dù phải bò, chúng ta cũng phải bò ra ngoài thành, hiện giờ không đi sợ rằng vĩnh viễn cũng không thể đi được. Hồi thứ 64. Ra đến con đường tiến về ngoại ô Nam Thành, hai gã lập tức yên tâm phần nào. Chỉ thấy ngàn ngàn vạn vạn người đang vội vàng tranh cướp nhau đi về phía trước, tiếng khóc tiếng la hét vang trời. Không còn phân biệt được đâu là binh đâu là tặc nữa, ai ai cũng chỉ muốn rời khỏi Dương Châu Thành lánh nạn. Từ Tử Lăng đỡ Khấu Trọng chen vào giữa đám đông, từ từ dịch từng bước nhỏ tiến lên. Bầu trời đen kịch, khói bốc lên từ phía hoàng cung dày đặc. Thành Dương Châu phong quanh mỹ lệ, chỉ trong một đêm đã biến thành chốn địa ngục khủng bố nhất trần gian. Khi hai gã sắp đi tới một lối rẽ thì chợt nghe tiếng vó ngựa dồn dập, rồi một người cao giọng quát, phụng mệnh tân nhiệm thống soái Vũ Văn Quá Cập, các người phải lập tức quay đầu, bằng không sẽ giết không tha. Chúng nhân đồng thanh thét vang, không hề để ý tới, chỉ tiếp tục tăng tốc đi về lối rẽ. Còn kẻ vừa phát ngôn kia cũng không biết đã đi đâu mất. Khâu Trọng ghé sát tai Từ Tử Lăng nói, đây chính là sức mạnh của quần chúng, chỉ cần biết lợi dụng sẽ có thể phát huy công hiệu lớn tới không ngờ. Từ Tử Lăng cười khổ đáp, người để chút tinh thần mà đi đường có được không? Ta đỡ thế này đã mệt mỏi lắm rồi. Lời còn chưa dứt thì phía sau đã có một đám nam nữ chen lên, đẩy bọn gã đi lên phía trước mười mấy bước, ngẩng mặt lên nhìn thì ra đã tới vùng đồng trống rồi. Hai gã đi theo dòng người trải qua thiên nan vạn khổ mới rời khỏi được Giang Đô, dọc theo đường sông tới Đương Dương, chỉ cần tìm thấy tòa thanh lâu lớn nhất ở đó là Ba Giang Tiểu Viện là có thể thăm dò được hành tung của Hơn Ngọc Sơn, Tố Tố. Khấu Trọng nội thương trầm trọng, cũng may là dọc đường bọn gã đã ngừng lại bên rừng nghỉ ngơi hai ngày. Công lực của Từ Tử Lăng hồi phục hoàn toàn, có thể giúp đỡ Khấu Trọng liệu thương. Sau 10 ngày đường, Đơn Dương đã ở ngay trước mắt. Hai gã gặp phải một đám dân chạy nạn mới biết được Đỗ Phục Quy và Phụ Công Hữu đã chiếm được Đơn Dương. Cư dân trong thành đang nhao nhao chạy về các vùng quê phụ cận để tránh nạn. Cuối cùng ngày hôm đó, hai gã đã tới được Định Thạch Trấn ở phía đông bắc Đơn Dương Thành. 10 căn nhà trong trấn thì đã có tới 9 căn trống không, không khí ảm đạm thê lương như sắp có đại nạn lâm đầu. Khấu Trọng đi tìm người hỏi han một hồi, quay lại nói, hi, thì ra 5 ngày sau khi Dương Quảng Dĩa bị giết, Lý Tử Thông nghe tin đã xuất lãnh đại quân tấn công Dương Châu. Tên nhát gan Vũ Văn Quá Cập không dám nghênh chiến, đã ngồi thiền bỏ chạy. Nếu không phải về Lạc Dương thì cũng là đi Trường An rồi. Sau đó lại cười ha hả tiếp. Tên tiểu tử này vẫn chưa dám làm hoàng. Đến nên làm hoàng đế, nên đi đã lập cháu của Dương Quảng là Tần Dương Hạo lên làm hoàng đế. Hình như là đã đến Trường An để cầu an rồi. Từ Tử Lăng đang ngồi bên cạnh miệng giếng mỉm cười. Đường xa binh mệt, Vũ Văn Quá Cập tiếng tăm xưa nay đều không được tốt lắm, người người đều coi hắn là như con chó của hoàng đế, hiện giờ cũng chỉ là một con chó quay lại cắn chủ của nó mà thôi, căn bản không được lòng người. Ta không tin hắn có khả năng làm được hoàng đế. Không cần nói đi Trường An, dù đi Lạc Dương thì Lý Mật cũng có chịu bỏ qua cho y không? Khấu Trọng cười nói, đương nhiên hắn không thể đến được Trường An, nghe nói Lý Việt đang tiến quân tới Trường An, chỉ có điều không biết thắng bại thế nào, tên Lý Thế Dân này không đơn giản đâu. Từ Tử Lăng thở dài than: người nghĩ nhiều thế để làm gì? Hiện giờ ta lo lắng nhất chính là Tố tỷ. Không cần nói cũng biết hiện giờ Đương Dương đã rối loạn vô cùng, không hiểu bọn họ có xảy ra chuyện gì không nữa. Lão gia lại chẳng phải thiện nam tính nữ gì, nếu để ông ta phát giác ra chúng ta ở trong thành thì chẳng khác gì bị Vũ Văn Quá Cốt bắt là mấy đâu. Khâu Trọng cười khổ nói: cho dù mọi người ở Đương Dương có biến thành lão hổ hết, chúng ta cũng phải đi tới đó, nếu không chúng ta sẽ mất liên lạc với Tố tỷ. Chủ ý đã định, hai gã tiếp tục lên đường. Mấy hương trấn xung quanh Đương Dương đều đã biến thành đống gạch vụn. Có lẽ đây là kiệt tác của lũ tùy binh vừa chạy khỏi Đương Dương. Tâm tình hai gã như trầm hẳn xuống. Đương Dương đã ở trong tầm mắt, hai gã liền ngồi xuống thương nghị phương pháp vào thành. Từ Tử Lăng nói: tuần thành của Đương Dương thấp hơn Giang Đô một chút, nhưng cũng cao tới mấy trượng. Nếu như không có dây thường và móc, thì dù ta với người có luyện thêm 10 năm điểu độ thuật cũng không nhảy lên được. Phải làm thế nào đây? Lúc này y phục của hai gã đã rách buông, đầu tóc dơ bẩn. Ở trong thời kỳ phi thường này, có bao nhiêu ngân lượng cũng không thể dùng được. Hơn 20 ngày nay, Khấu Trọng chỉ ăn giả quả trong rừng, miệng đã nhạt nhẽo vô vị từ lâu, trong lòng chỉ muốn vào thành, cười hì hì nói: không ai ngờ chúng ta sẽ đến Đương Dương đâu. Thêm vào đó bây giờ, chính chúng ta cũng không nhận ra được mình nữa, chi bằng cứ nghênh ngang thẳng tiến mà đi vào cổng thành đi. Từ Tử Lăng chau mày nói: trong thời chiến, vì đề phòng gian tế xâm nhập nên cửa thành phòng ngự nghiêm mật, chúng ta cứ đi vào như vậy chỉ sợ sẽ có vấn đề. Khâu Trọng cười ha hả nói: người lại quên chúng ta là võ lâm cao thủ rồi hay sao? Không vào được thì chạy, sau đó lại nghĩ cách khác. Bây giờ hãy dứt bỏ thanh đao quỷ của người đi cái đã. Đi nào! Không ngờ sự việc lại nằm ngoài dự liệu của hai gã. Lúc vào thành chỉ thấy người nào cũng bị quân Giang Hoài của Đỗ Phục Huy hỏi cung cẩn thận. Nhưng đến lượt hai gã, đám binh lính gác thành chỉ hỏi một hai câu. Sau khi biết bọn gã là nạn dân ở Dương Châu chạy tới thì để cho vào thành. Sau khi vào thành, Khấu Trọng cao hứng nói: những ngày xui xẻo của chúng ta cuối cùng đã qua rồi. Từ đến phủ Trác Nhượng, không biết có phải bị giận đen của y ảnh hưởng hay không mà chúng ta cứ đen đuổi suốt, còn xém chút nữa mất mạng ở Giang Đô nữa. Từ Tử Lăng cười cười nói: Trác Nhượng đã chết rồi, người còn nói cái gì nữa? Chuyện này nói đi cũng phải nói lại, cả đại kiếp như vậy mà chúng ta cũng không chết, quả thật là hồng phúc tày thiên rồi. Nghĩ đến việc phải tìm Tố Tố, Khâu Trọng đành gật đầu nhận sai. Đúng, chúng ta hồng phúc tày thiên. Cha, nhưng hình như có gì không đúng thì phải. Hương tiểu tử đó không phải nói sau khi vào thành đi thẳng chừng 300 bộ là có thể nhìn thấy tiểu viện cái con bà gì của hắn hay sao? Chúng ta giờ đã đi cả ngàn bước rồi, tại sao không thấy cái chiêu bài quỷ quái gì đó nhỉ? Từ Tử Lăng giật mình trung giọng nói: hỏng rồi, người có nhớ mấy ngôi nhà cháy ở đằng kia không? Sợ rằng chính là ở đó đó. Hai gã ngồi xuống đầu đường như hai tên khất cái, hoang mang nhìn người qua kẻ lại thưa thớt trên đường. Thỉnh thoảng có một tốt quân Giang Hoài đi qua nhưng cũng không chú ý đến hai gã. Mấy năm gần đây khắp nơi đều có dân chạy nạn, tình cảnh như vậy sớm đã không còn là chuyện lạ mắt nữa. Khấu Trọng thở dài: ta thật muốn gặp một tên tùy binh là giết một tên, gặp hai tên là giết hai tên quá. Đi thì đi cho xong đi, đâu có ai lưu giữ bọn chúng ta. Tại sao trước khi đi còn phải phóng hỏa giết người làm chi nữa? Cướp bóc nhất định phải phóng hỏa sát nhân hay sao chứ? Từ Tử Lăng nhạt giọng nói: quan trách trời đất cũng chẳng có ích lợi gì. Chiếu lý thì loại người tuyệt đỉnh thông minh như tên Hương tiểu tử đó nhất định phải có cách để liên lạc với chúng ta chứ. Khâu Trọng khổ não nói: chúng ta đã ngồi đây cả nửa ngày rồi mà cũng chẳng có ai đến liên lạc gì cả. Có nên tiếp tục đợi tiếp hay là đi kiếm vài bộ y phục sạch sẽ, vài thứ để lót dạ và một nơi nghỉ qua đêm? Từ Tử Lăng vài người đứng dậy nói: sớm biết người đã hết kiên nhẫn rồi mà. Thôi, đi thôi. Tập thứ 52 của Đại Đường Sông Long Truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 53.